Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 126, vô tình. Được, ta bây giờ không có tâm tình lý sẽ các ngươi. Đi thôi, càng nhanh càng tốt, không nên ở chỗ này phiền ta. Nếu không nói, ta không ngại đem bọn ngươi thuyền hải tặc đốt. Yagami Kyo biết sự tình sau, nhưng vẫn là không có đáp ứng trợ giúp các nàng. Hỏa tạp chí trùng hỏa, ngươi không phải đều biết rõ tỉ tỉ vì cái gì sẽ sinh bệnh sao? Bower Sandersonia không cam lòng đối với. Đúng, Yagami Kyo giống giận, nàng là thật không minh bạch hắn tại sao phải như vậy. Biết rõ cùng hiện tại có đi hay không? Cái này là hai chuyện khác nhau. Nếu như các ngươi không muốn chết nói, như vậy hiện tại liền rời đi. Mà nếu như các ngươi muốn chết nói, như vậy thì lưu lại cũng không quan trọng. Bất quá lời như vậy, có lẽ các ngươi sẽ thấy cũng nhìn thấy ngươi nhóm tỉ tỉ mà thôi. Yagami Kyo lời nói này nhưng là nhượng Bower hai tỉ muội người tức giận không dứt. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ là một cái như vậy như thể có thể ác nhân. Ngươi, Bower Sandersonia bị khí không nhẹ, hốc mắt ướt át, nhưng là không có cách nào. Bởi vì Yagami Kyo không tán thành ra tay cứu chị tỷ tỷ mình. Như vậy nàng khẳng định không chống nổi nửa tháng. Yagami Kyo đối với, đúng, cho các nàng tức giận cùng tâm tình làm như không thấy. Vẫn là trước sau như một hút thuốc, giống như thật coi làm không nhìn thấy một dạng. Chúng ta đi, Bower Sandersonia biết rõ lại cầu đã vô dụng. Hiện tại chỉ có thể là rời đi, mà còn nhanh chóng chạy trở về nói. Có lẽ còn có thể nhiều bồi bồi tỉ tỉ mấy ngày cũng không nhất định. Từ nơi này trở lại nữ nhi quốc, nói ít cũng phải thời gian một tuần. Vốn chính là thời gian 10 ngày. Các nàng đi ra tìm Yagami Kyo muốn 6 ngày. Bây giờ đi về lại phải ít nhất 5 ngày. Như vậy còn dư lại 4-5 ngày thời gian, cũng liền có thể bồi bồi tỉ tỉ. Nhìn rời đi băng hải tặc Kuza, Robin đều nhìn về hút thuốc Yagami Kyo. Trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ đều minh bạch hắn làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì. Là không để cho nữ nhi quốc bị ảnh hưởng đến đi vào. Ngươi lựa chọn bản thân một người gánh vác lần này lệnh triệu tập bất thường, Buster cô. Cho nên mới đuổi đi băng hải tặc Kuza đi. Anvida cũng chính là đại khái minh bạch làm như vậy dụng ý mà thôi. Đây là chúng ta sự tình. Không cần thiết đem không liên hệ người cho cuốn vào sự kiện lần này. Yagami Kyo mục đích chính là như vậy. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đi xuống. Như vậy bọn họ hòa ma hải tặc đoàn khẳng định liền sẽ phải gánh chịu công kích. Nếu là băng hải tặc Kuza vẫn còn ở nơi này nói, chỉ sẽ đem các nàng cũng cho ảnh hưởng đến đi vào. Từ đó nhượng nữ nhi quốc lâm vào to lớn nguy cơ chính giữa. Trọng yếu nhất là, nữ đế vẫn là vương hạ thất vũ hải. Nàng là vì bảo vệ nữ nhi quốc, cho nên mới sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải. Nếu là bởi vì tại hải quân mồi lửa ma hải tặc đoàn hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Mà băng hải tặc Kuza còn ra bọn hắn bây giờ hỏa ma hải tặc đoàn phụ cận nói. Như vậy đây nhất định sẽ để cho hải quân đem nữ đế vương hạ thất vũ hải danh xưng cho tiêu trừ. Từ đó nhượng nữ nhi quốc lâm vào nguy cơ. Yagami Kyo liền thì không muốn nhượng người vô tội thụ hại. Cho nên mới nhượng băng hải tặc Kuza rời đi. Mà hắn không đáp ứng một trận đi thì đi nữ nhi quốc cứu chữa Bower Hancock nguyên nhân. Kỳ thực cũng là như vậy, bởi vì hiện tại Aokiji chính một thân một mình đi tìm một chút bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn. Nếu là hắn đáp ứng theo băng hải tặc Kuza cùng đi nữ nhi quốc cứu chữa nữ đế Bower Hancock, nửa đường bị Aokiji phát hiện ra, như vậy cũng giống vậy sau đó lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đem cửu xà thuyền hải tặc cũng cùng một chỗ bắn cho. Lời như vậy. Nữ nhi quốc vẫn sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào. Nữ đế vẫn sẽ bị từ vương hạ thất vũ hải bên dưới xóa tên. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này. Liền cho một cái quốc gia mang đến tai nạn. Hắn Yagami Kyo tự hỏi không là người tốt. Nhưng cũng không phải một người xấu. Coi như là một người xấu. cũng không sẽ động một chút là nhượng một cái quốc gia người toàn bộ bởi vì hắn mà chết đi. Hải quân binh lính liền coi là chuyện khác, bởi vì hắn tại giết hải quân binh lính trước, liền đầu tiên cảnh cáo, nếu là không rời đi nói, gặp một cái giết một cái. Hiện tại hải quân người còn tới trêu chọc hắn, như vậy hắn Yagami Kyo giết hải quân binh lính cũng là chuyện phải làm. Bởi vì hắn nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, người nếu là hải quân bán mạng mà bị giết nói, như vậy thì không thể trách tội hắn, có thể coi là như vậy, người hoàn toàn có thể dùng thuấn di đi giúp nữ đế chữa bệnh. Sau đó sẽ thuấn di trở về đi tới nơi này đi. Robin nghe Yagami Kyo phân tích, liền hiếu kỳ hỏi, có thể là có thể, nhưng các ngươi những nữ nhân này nha, lại không thể cho nuông chiều. Bệnh một đoạn thời gian, cho các ngươi thống khổ, chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Yagami Kyo lời này, coi như đưa đến Akame các nàng 5 người không hài lòng. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, còn như vậy nói, chém ngươi nha. Akame ăn thịt nướng, ngốc manh uy hiếp Yagami Kyo, bớt nói nhảm, lại nói, chém ngươi nha. Có tin ta hay không đem ngươi tại chỗ chính pháp? Dám lời như vậy, chém ngươi nha. Akame vẫn là như vậy khả ái, nhưng lại không sợ Yagami Kyo uy hiếp. Ngươi, Yagami Kyo không phản bác được, nhưng sau đó phong một cái ôm Akame tiến vào bên trong khoang thuyền. Không tới 5 giây liền truyền ra Akame thoải mái tiếng thét chói tai. Nghe tiếng thét này, Robin 4 người trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là không có biện pháp nào. Akame chính là dám uy hiếp như vậy hắn. Bất kể Yagami Kyo sẽ thế nào chơi đùa nàng, ngược lại nàng ưa thích bị hắn chơi đùa. Dựa theo thời gian này mà tính nói, phỏng chừng còn phải 2 ngày 2 đêm. Cũng chính là 4 lúc mới có thể tới chúng ta nơi này đi. Anvida nhìn một chút biểu hiện, chênh lệch thời gian không nhiều chính là như vậy. Khó nói a, dù sao cũng là Aokiji tiến tới phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, một mình hắn tới trước nói, như vậy đoán chừng chính là 2 ngày 1 đêm là có thể đến. Nhưng nếu là trước một bước hải quân chiến hạm tới nói, như vậy hẳn là 2 ngày 2 đêm mới có thể đến. Bonnie cũng ở đây đại khái tính toán thời gian, chờ đợi đại chiến tới. Lần này nhưng là tới thật, không phải đùa giỡn, các chị em cũng không nên có giữ lại a. Leon gãi gãi quả đấm, một bộ chuẩn bị làm một trận lớn chuẩn bị, ta bên này ngược là chuẩn bị được. Chỉ cần có thể đến gần, như vậy thì có thể phạm vi lớn thả ra. Bonnie cười cười, biểu thị lần này kế hoạch nhất định sẽ làm cho hải quân ăn một bình. Lần này Robin là mấu chốt, có thể hay không trong nháy mắt giải quyết phía bên kia một chút thực lực mạnh hải quân hiếm thấy. Hoặc là bên trong, thì nhìn ngươi hoa hoa quả thực năng lực, chỉ cần bắt được cơ hội liền ý vị ra tay. Hạ ngoan thủ, không muốn hạ thủ lưu tình. Có thể ngươi hạ thủ lưu tình liền sẽ nhượng tỉ muội chúng ta nhóm xảy ra chuyện. Anvida đứng ở Robin bên người, nghiêm túc nói, a yên tâm đi, Aokiji ban đầu chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trung tướng một trong, mà còn, hải quân cũng giết mẹ của ta cùng đồng bạn. Lần này ta không sẽ hạ thủ lưu tình. Robin gãi gãi quả đấm, trong lòng thay đổi càng thêm kiên định lên 20 năm trước kia lần thời gian. Hôm nay lần hai muốn tại bên người nàng tái diễn. Nhưng là, 20 năm trước mình là tay trói gà không chặt, nhưng bây giờ, nàng chính là có thể làm ra phản kích một cái đẹp vô cùng phản kích đến đây đi. Hải quân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.